Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, 49, gặp lại bệnh tim phát tác, một giọt mồ hôi thủy theo cái trán chảy xuống treo ở lông mi thượng. An Vũ lúc này tầm mắt nhất thời có chút mơ hồ. Bóng cây đong đưa, mơ hồ trong tầm mắt xuất hiện chính là rõ ràng mà bóng người. An Vũ sửng sốt một chút, sau đó phát ra từ nội tâm lộ ra một cái thả lỏng tươi cười. Thẩm Mộc một thả lỏng, thân thể nhất thời không chống đỡ, theo thụ mềm mại trượt đi xuống. A Vũ, dự kiến bên trong không có ngã trên mặt đất, lọt vào một cái quen thuộc ôm ấp, nhìn Thẩm Mộc nhất thời như trời sụp đất nứt biểu tình. An Vũ cười cười nói, không có việc gì, một lát liền hảo. Thẩm Mộc ôm hắn, đối với phía trước tình huống cũng có suy đoán, cho dù là ở như vậy nóng bức mùa hạ, làn da thượng đã chảy ra tinh mịn mồ hôi, An Vũ nhiệt độ cơ thể vẫn cứ là ôn lương, phía trước chú ý tới, còn tưởng rằng là thủy ôn, trời đông giá rét chờ nguyên nhân. Một lát sau, An Vũ cảm thấy chính mình ngực dị thương nhảy lên dần dần vững vàng xuống dưới. Hảo, đã không có việc gì, thanh âm còn mang theo một tia hơi khàn. Vừa rồi cùng người đánh nhau, nhất thời không rảnh lo. Thẩm Mộc sửa sửa hắn bị mồ hôi ướt nhẹp thái dương tóc mai. Trong thanh âm mang theo nhất thời không khống chế tốt không xong. Sao lại thế này, trái tim không hảo sao? Ân, thấy Thẩm Mộc sắc mặt có chút thay đổi thất thường. An Vũ lại bổ sung nói, thì thật cũng không có bao lớn vấn đề, rất ít phát tác, vậy ngươi còn cùng người đánh nhau. Thẩm Mộc có chút giở khóc giở cười, ngực vị trí lại có mạc danh nhức mỏi, quan tâm hỏi, không có biện pháp khác sao? Ân, An Vũ gật gật đầu đứng lên, ta đã không có việc gì, lại nhoẻn miệng cười, có chút sinh động nói. Sớm biết rằng ngươi ở chỗ này, ta khẳng định bất hòa hắn đánh, chúng ta đi tìm trò chơi địa điểm đi. Thẩm Mộc lại có chút giở khóc giở cười, ngươi có biết hay không, ngươi chột dạ thời điểm sẽ trở nên đặc biệt hoạt bát. Nói xong Thẩm Mộc chính mình ngây ngẩn cả người, An Vũ vẫn luôn mỉm cười biểu tình cũng vào giờ phút này tan vỡ thành khiếp sợ. An Vũ, ngươi... Nhìn Thẩm Mộc chính mình cũng vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. An Vũ trải qua lúc đầu khiếp sợ dần dần bình tĩnh trở lại. Nguyên bản thiếu chút nữa bột miệng thốt ra nói xoay một cái cong. Người đang nói ai? Ta, Thẩm Mộc mắc kẹt, vừa rồi câu nói kia theo bản năng bột miệng thốt ra. Như là lại tự nhiên bất quá đối thoại, lúc này Thẩm Mộc có ý thức đi tự hỏi, rốt cuộc vì cái gì sẽ nói như vậy một câu? Lại là nửa điểm tung tích cũng không? Nhìn An Vũ có điểm nguy hiểm biểu tình, Thẩm Mộc nhanh chóng quyết định, ta nói chính là ngươi, An Vũ không mua chướng, ngươi có khác cầu, ngươi đem ta trở thành ai? Ta không có, Thẩm Mộc oan uổng, vẫn là có một chút chột dạ, ta rốt cuộc là đang nói ai? Thật sự không có khác cầu, có ta cũng không nhớ rõ, không phải, là thật sự không có. Lúc này nói sai quả thực muốn mệnh, Thẩm Mộc thu hồi giờ khóc giờ cười biểu tình, nhìn An Vũ đôi mắt nghiêm túc nói, chuyện quá khứ ta vẫn luôn đều nhớ không nổi, nói thật, sống 20 hơn tuổi, ta cũng không dám nói thẳng trước kia không có khác cầu. Nhưng từ ta tỉnh lại về sau, khởi quá khứ hết thảy, đối ta mà nói đều là không có thật cả mơ siêu lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm. Ta căn bản không tưởng nhiều như vậy, chỉ là tưởng đem ngươi từ hồ nước tử vớt đi lên. Thẩm Mộc dừng một chút. Chờ ta phản ứng lại đây, ta đã rốt cuộc vô pháp đem ánh mắt từ trên người của ngươi rời đi. Nói ta là nhất kiến trung tình cũng hảo, sắc đẹp hỏng việc cũng hảo. Nói tới đây, Thẩm Mộc lại nhịn không được có chút cười, nghe nhưng hân nói ta quá khứ, cũng không phải không có giả thiết đi thích người khác khả năng. Nhưng đối hiện tại ta mà nói, đối người khác tâm động, chuyện này đều quá không chân thật, liền giả thiết đều rất khó đại nhập. Nghe Thẩm Mộc nói chuyện, An Vũ trên mặt người có khác cẩu cười xấu xa cũng dần dần thu lên. Tựa hồ có chút ngây người, Thẩm Mộc nói xong, cho rằng hắn sẽ hỏi, kia nếu ngươi nhớ tới chuyện quá khứ, lại yêu người khác làm sao bây giờ? Nhưng hắn lại nói, ta biết ta là nói giỡn, ta biết không có người khác. An Vũ cùng Thẩm Mộc nói cái này bản đồ chính mình đã từng đã tới. Cùng với về trò chơi địa điểm một ít tình huống sau. Hai người quyết định đi trước tượng một lần. An Vũ phát hiện cái kia ẩn nấp cửa động nhìn một cái. Trên đường hai người trao đổi phân biệt khi tin tức. Thẩm Mộc biết được An Vũ ván thứ nhất tham gia vẫn cứ là một cái trời tối thỉnh nhắm mắt phiên bản. Tương đối đơn giản kinh điển cảnh sát bác sĩ đối sát thủ phiên bản. Không có gặp được cái gì người quen, người chơi trình độ cũng chỉnh thể so thấp. An Vũ lấy chính là bác sĩ. Cơ hồ không phí cái gì công phu liền lấy được thắng lợi. Sau đó mất đi ý thức, một nhắm mắt vừa mở mắt liền tới rồi hoang đảo này thượng. Quả nhiên người chơi khác ở thông quan sau cũng là trực tiếp đi vào ván thứ hai. Này cùng Thẩm Mộc sở liệu không kém, tuy rằng ván thứ nhất bất đồng người chơi trải qua khi trường bất đồng. Nhưng trò chơi phó bản chung tốc độ chảy là tương đối. Ván thứ nhất 5 ngày kết thúc cùng 2 ngày kết thúc. Ở trong hiện thực chỉ có vài giây khác biệt, tuy rằng không thể lại trở lại hiện thực, nhưng tiến vào ván thứ hai thời gian kém. Tựa hồ vẫn là từ hiện thời gian quyết định, nói cách khác, 2 ngày kết thúc ván thứ nhất người chơi cùng 5 ngày kết thúc ván thứ nhất người chơi. Vẫn cứ không sai biệt lắm cùng thời gian tiến vào ván thứ hai. Thẩm Mộc cùng An Vũ nói chính minh thượng một ván trải qua. Cùng với cái gọi là màu đỏ quyền hạn sự, yên lặng nghe xong, An Vũ hơi có chút nhíu mày, mở miệng hỏi lại không phải màu đỏ quyền hạn. Ngươi nói ngươi gặp được Tiểu Du. Đúng vậy, nhắc tới Tạ Du. Thẩm Mộc không cấm tươi cười giơ lên. Nàng thật là cái hảo đồng đội. Tiểu học muội tuổi không lớn không thể tưởng được như vậy đáng tin cậy. Thẩm Mộc quay đầu nhìn bên. Người An Vũ khích lệ nói. Không hổ là A Vũ muội muội, phốc An Vũ không biết nghĩ đến cái gì. Một chút cười, cảm ơn, nhắc tới Tạ Du. Thẩm Mộc nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, phía trước ta hỏi học muội, nàng làm ta hỏi ngươi, các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nàng nói các ngươi xem như huynh muội, nhưng là ngươi họ An, nàng họ Tạ, ân An Vũ tựa hồ là suy nghĩ khác sự, Tiểu Du hẳn là có việc muốn hỏi ta, nếu ngươi tái kiến nàng, liền giúp ta đối nàng nói, xác thật như nàng suy nghĩ. Cụ thể vẫn là chờ ta nhìn thấy nàng giáp mặt nói đi, ta đây. Vấn đề, đâu, An Vũ tựa hồ không tiếng động thở dài một hơi, lại tựa hồ chỉ là bình tĩnh tự thuật, Tiểu Du cùng ta là cái gì quan hệ, vấn đề này nàng xác thật không hảo trả lời ngươi, thì thật ở chỗ này ta cũng không quá có thể nói thanh. Đương nhiên cũng không phải cái gì kỳ quái quan hệ, chỉ là, Tạ Du lúc ấy lựa chọn đem vấn đề này đẩy nồi cấp An Vũ. Liền An Vũ đều có chút sót từ trước câu. Cuối cùng lại là dừng lại bước chân, nhìn Thẩm Mộc hai mắt, Thẩm Mộc, về trong hiện thực sự tình, trở lại hiện thực về sau, nếu ngươi còn có cái gì muốn biết, ta nhất định tất cả đều nói cho ngươi, nhưng là hiện tại trò chơi hệ thống giống như xảy ra vấn đề. Nhất thời vô pháp trở lại hiện thực, còn có 8 cục trò chơi muốn chơi, hiện tại biết một đống thế giới hiện thực một ít 7 đại cô 8 gì cả. Tạp niệm quá nhiều, ngược lại không phải chuyện tốt cũng đúng, Thẩm Mộc não bổ vừa ra cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ. Khác cha cầu huyết luân lý gia đình kịch, nhịn cười ý, vậy trở về lại chậm rãi nói đi, nói tốt, trở về lúc sau chúng ta tìm một chỗ, nói thượng 3 ngày 3 đêm siêu, đến nỗi ngươi nói màu đỏ quyền hạn. Liền ta đều không có nghe nói qua, An Vũ trầm tư. Nếu thật sự có thể lợi dụng nói, vậy tương đương với trong trò chơi biến tướng khai quải ân, Thẩm Mộc gật gật đầu. Ta đi vào cái này bản đồ tìm nửa ngày đâu, một cái châu mao cũng chưa nhìn thấy, ta cảm giác như là tùy cơ, màu đỏ hạt châu là tùy cơ xuất hiện chìa khóa, mà trên tường ngang nhau lớn nhỏ động là tùy cơ hoặc là cố định khóa. Chỉ là hiện tại tin tức quá ít, là mỗi cái bản đồ chung đều có. Vẫn là tùy cơ bản đồ mới có cũng không cũng biết. Tuy rằng làm người mê muội, nhưng này cùng mua vé số trúng thưởng khác nhau không lớn, vẫn là không cần gửi hy vọng với trời. Giáng thần châu tương đối hảo, ta tương đối tò mò là An Vũ suy nghĩ hạ nói. Đã có màu đỏ quyền hạn, đó có phải hay không còn có màu vàng quyền hạn, màu xanh lục quyền hạn đâu? Có thể gián đoạn một cái trò chơi màu đỏ quyền hạn. Ở quyền hạn chung lại đứng hàng đệ mấy. Có phải hay không có một cái cao cấp quyền hạn có thể trực tiếp gián đoạn toàn bộ huyền mệnh trò chơi hệ thống đâu? Thẩm Mộc lúc đầu hoảng sợ. Lớn như vậy quyền hạn. Ngay sau đó rồi lại cảm thấy hợp lý. Vô luận là cái dạng gì hệ thống. Đều hẳn là có khống chế toàn bộ hệ thống. Siêu cấp quản lý viên cuối cùng quyền hạn. Chỉ là như vậy cao quyền hạn, là người chơi có cơ hội được đến sao? Tiếp theo hai người lại nói lên cái này bản đồ, tuyến sát, nhìn đến 12 cái độc lập trò chơi địa điểm thời điểm. Thẩm Mộc liền nghĩ tới loại trò chơi này phương thức, lúc này nghe An Vũ nói lên, quả nhiên là như thế này. Ân, bất quá không phải bình thường tuyến sát, là văn tự sát, Thẩm Mộc trong đầu lập tức hồi tưởng khởi phía trước tìm đọc. Về các loại phiên bản người sói sát cùng với mặt khác cùng loại trò chơi tư liệu. Văn tự sát cũng có hiểu biết quá. Cái gọi là văn tự sát, là tương đối cổ xưa một loại phiên bản. Hiện tại cơ hồ không nhiều lắm thấy, chính là dùng văn tự mà không phải giọng nói hoặc là video. Phương thức tiến hành biện luận. Thời trẻ người sói sát mới vừa thượng tuyến thời điểm. Loại này phiên bản vẫn là tương đối thường thấy. Hiện tại cơ hồ tuyệt tích. Cho dù là tuyến sát, cũng thường thường đều là thông qua video phương thức tiến hành tham dự. Ít nhất cũng là giọng nói. Trước kia sớm nhất người sói sát trò chơi phần mềm, tựa hồ chính là chuyên môn văn tự sát, cùng hiện tại thường thấy 9 người, 12 người cố định cục bất đồng, từ 6 người đến 18 người đều có thể tổ cục. Mỗi cục thân phận sẽ căn cứ nhân số mà định. Thậm chí người chơi có thể chính mình lựa chọn muốn này đó thân phận bài. Mà nhân số nhiều nhất 18 người cục, còn lại là bao hàm 5 con lang cùng Cupid ở bên trong nhà tiên tri. Nữ vô, thợ săn, thủ vệ, ngu ngốc sở hữu thần bài. Bởi vì ở dự bị cục chung là sở hữu người chơi trực tiếp mặt đối mặt mặt sát. Cho nên Thẩm Mộc đối văn tự sát chỉ là đơn giản mà hiểu biết một chút. Cũng không có tiến hành quá mức kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu. Vốn dĩ cũng không nghĩ tới ván thứ nhất sau khi kết thúc sẽ trực tiếp tiến hành ván thứ hai. Nhìn thấy An Vũ đề cập văn tự sát khi trên mặt mang theo như ẩn như hiện không rõ ý cười. Thẩm Mộc không cấm hỏi, văn tự sát có cái gì đặc biệt địa phương sao? Đây là một cái đối lang đội có lợi bản tử, An Vũ chỉ nói này một câu. Thẩm Mộc lại lập tức có chút hiểu được. Hết chương.